Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 228, chiến khởi. Nơi nào đó dãy núi đỉnh, nhất đạo 2-3 mét cao, giống như cự nhân giống như cột điện Gross trong tay nắm lấy một viên bị sống sờ sờ vặn ra thú nhân. Đầu, tiện tay ném tới bên cạnh. Nhặt lên trên mặt đất bên cạnh thi thể đồng thiếc trường mâu. Trong ánh mắt lộ ra vẻ hứng thú. Bốn phía trên mặt tuyết, dính đầy máu tươi, không trọn vẹn thi thể tản mát tại bốn phía. Xem bọn hắn trang bị hiển nhiên là tổ rồng bộ lạc ở chung quanh đội ngũ tuần tra. Rose đứng tại trong đám thi thể ở giữa, nắm lên trong tay nhuốm máu đồng thiếc trường mâu xem ra lại nhìn. Sau đó đá đá một bên thi thể trên người giáp ra. Thú vị đồ vật, chỉ tiếc quá giòn, tiện tay đem đồng thiếc trường mâu bẻ gãy. Grus thản nhiên nói, đồng thời ánh mắt nhìn về phía dưới cách đó không xa tòa thành trì kia bộ lạc. Khóe miệng có chút vỡ ra, lộ ra một tia dữ tợn ý cười. Không tệ bộ lạc, nhưng là các ngươi hôm nay. Ta là Diệt Định, đang khi nói chuyện. Gross sau lưng từng đạo khí tức cường hãn thân ảnh tùy theo sai xen vào nhau rơi xuống đất xuất hiện. Cơ hồ có mấy trăm nhân chi nhiều. Trong không khí sát khí phóng lên tận trời. Bọn hắn đoàn người này chính là huyết trảo bộ lạc phái tới đánh giết tiêu diệt Austin cùng quyến tộc bộ lạc đội ngũ. Tất cả mọi người mục tiêu duy nhất chính là đem tất cả thú nhân này triệt để chém giết. Đồng thời đem vong linh dẫn dụ đến bước này, đem con rồng kia tất cả quyến tộc thú nhân cùng hắn tự thân đều hóa thành những cái kia biến dị ta. Linh, lấy Gross tại Hoàng Kim đỉnh cấp chiến lực, lại thêm mấy trăm trở lên siêu phàm huyết trảo tinh nhuệ. Đủ để đem bất kỳ một cái nào trung đẳng bộ lạc chém tận giết tuyệt. Một đoàn người trèo non lội suối, tại trên đường đi vượt qua lạnh đông quá cảnh. Thật vất vả mới đi đến nơi đây tìm tới mục tiêu chỗ đến. Lại không phòng trực tiếp đụng phải tổ rồng bộ lạc một đội ngũ tuần tra. Vốn là trên đường nhẫn nhịn đầy bụng tức giận Gross lúc này không có chút gì do dự. Nhất cử đem đội tuần tra đại bộ phận thành viên đánh giết. Chỉ chạy thoát rồi một nhân loại. Bị tên kia chạy thoát cũng là sẽ dẫn đến tổ rồng bộ lạc cảnh giác. Từ đó khiến cho nhiệm vụ lần này độ khó tăng trưởng một chút. Bất quá, thì tính sao? Cứ việc lúc trước cái kia đội tuần tra tổ rồng thú nhân binh sĩ biểu hiện ra tố chất không tầm. Thường, có điểm giống bách chiến tinh nhuệ khí tức, nhưng ở cường đại bọn hắn thực lực cường đại trước mặt. Vẫn như cũ là một kích đánh tan. Đối với chỉ là một đầu bạch ngân ấu long kéo lên hơn ngàn tổ rồng bộ lạc đội ngũ. Bọn hắn tin tưởng lần này sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Quả nhiên, tên kia chạy cũng không chậm. Bất quá cũng chỉ thế thôi. Đi, đi giết người. Mắt nhìn lấy dãy núi phía dưới. Nơi xa cái kia đạo nhỏ bé nhân loại thân ảnh hướng phía tường vây chạy như bay. Toàn bộ tổ rồng bộ lạc cũng là gõ tiếng vang to lớn. Từng đội trang bị tinh lương binh sĩ tùy theo phòng ốc trong góc đi ra. Tụ tập tại đường đi trên tường thành. Hiển nhiên, lúc trước chạy thoát nhân loại kia kinh động đến toàn bộ tổ rồng bộ lạc. Không có suy nghĩ vì cái gì nhân loại sẽ xuất hiện ở chỗ này. Cũng không muốn vì cái gì nhân loại sẽ vì con rồng kia hiệu lực. Rose trên mặt lộ ra một tia huyết sắc giữ tợn sắc. Chân vẩy một cái, đem một cây nhuốm máu đồng thiếc trường mâu chộp vào trong lòng bàn tay. Giết, nương theo lấy gầm lên giận dữ. Rose cả người khí thế đột nhiên cất cao. Đấu khí màu đỏ ngòm âm vang bạo phát đi ra. Giống như ngọn lửa màu đỏ ngòm cháy hừng hực mà lên. Cùng lúc đó, giống như tinh cương nâng lên cánh tay cầm nhuốm máu trường mâu. Hướng phía trước ra sức một ném. Siêu, sau một khắc, một chùm huyết quang đột nhiên từ không trung phóng xuống đến. Tồi khô lạp hủ đem chuyên mộc kết cấu tường thành một điểm oanh kích thành hai đoạn. sức mạnh đáng sợ nháy mắt bộc phát, đem trọn đoạn tường thành oanh ra một cái to lớn vô cùng khe. Cát đá phiến gỗ nổ tung thời gian, trên tường thành binh sĩ lúc này bị chấn động đến bay lên, cuốn lên dòng lũ theo con đường ở giữa càn quét mà qua. Bụi mù đầy trời mà lên, ha ha ha, lên, giết sạch nơi này, nương theo lấy vang vọng bầu trời tiếng vang cực lớn. Group cao cao nhảy vọt mà lên, đúng như một viên huyết sắc sao băng từ trên trời giáng xuống, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, âm thanh chấn như lôi đình cuồn cuộn mà tới, ầm ầm, huyết sắc lưu quang rơi xuống tổ rồng thành nhỏ phía trước, ầm vang rơi đập mặt đất, từng mảng lớn thổ nhưỡng sụp đổ xuống, mặt đất từng khúc băng liệt mà ra, đáng sợ dòng lũ chỉ lên trời bay vụt mà lên, tại hắn hậu phương, từng đạo khí tức cường hãn thân ảnh tùy theo mà tới, mang theo mãnh liệt vô biên khí thế hướng phía oanh mở một đoạn lớn lỗ hổng tổ rồng bộ lạc thành nhỏ lao đến, không có trận thế, cũng không cần cái gì trận thế, tại đơn thể thực lực cực kỳ cường đại huyết trảo tinh nhuệ công kích phía dưới, đúng là có một loại như là biển gầm đánh tới cảm giác. Địch tập, nghênh chiến, tập kích tới đột nhiên, nhưng tổ rồng bộ lạc phản ứng cũng cực kỳ cấp tốc. Tăng thêm nơi đây tụ tập đại đa số đều là tổ rồng bộ lạc tinh nhuệ, không bao dài thời gian đã là chuẩn bị xong phòng ngự chuẩn bị. Đối mặt dám can đảm ngang nhiên khiêu khích bộ lạc địch nhân, tổ rồng quân đoàn ngang nhiên xuất kích, từng cái thú nhân sĩ quan cấp quý đi đầu sử dụng thuấn bộ thoáng hiện mà ra. Sau lưng thú nhân sĩ quan dẫn đầu cái này từng đội nhân mã ầm vang mà ra, hướng phía địch nhân công kích mà đi. Không có bất kỳ cái gì giao lưu cần phải, huyết trảo bộ lạc một phương người đã sớm hạ quyết tâm liên quan đầu kia Lam Ấu Long cùng một chỗ diệt đi tổ rồng bộ lạc tất cả thú nhân, mà tổ rồng bộ lạc một phương dám can đảm tập sát đồng bạn của bọn hắn, còn ngang nhiên oanh phá bộ lạc tường thành cửa chính, đây đã là không chết không thôi cừu hận. Ngay từ đầu, cả hai liền đã là lâm vào kịch liệt huyết chiến. Oanh, hai phòng dòng lũ đội ngũ ầm vang đụng vào nhau. 6-7 thú nhân sĩ quan cấp quý lẫn nhau liên hợp, tìm tới lần này huyết trảo thủ lĩnh Gross. Giao chiến dư ba ầm vang bộc phát ra, vô hình đấu khí va chạm xung kích, liên đới lấy mặt đất đều là băng liệt, mà còn lại thú nhân sĩ quan thì là dẫn theo từng nhánh trang bị đội ngũ nghiêm chỉnh huấn luyện, giết tới những huyết trảo đó tinh nhuệ, thỉnh thoảng có người chết đi. Ha ha ha, rất tốt, không nghĩ tới loại này vắng vẻ địa phương còn có thể gặp được các ngươi đối thủ như vậy. Đối mặt với 6-7 thú nhân sĩ quan cấp quý vây công, Rook không những không giận mà còn cười, nháy mắt không chi giao tay mấy chục trên trăm chiêu. Quanh thân đấu khí màu đỏ ngòm ầm vang bộc phát ra, sức mạnh đáng sợ ầm vang đem vội vàng không kịp chuẩn bị thú nhân sĩ quan cấp quý oanh mờ. Bản thân thực lực lại thêm thú nhân lục thức tăng thêm không kém hơn đồng dạng bạch ngân chiến lực. Thú nhân sĩ quan cấp quý liên thủ phía dưới không chỉ có không thể làm gì được Rose, lại vẫn trong nháy mắt bộc phát bên trong liên tiếp bị đánh lui. Rất không tệ chiến kỹ, chỉ tiếc các ngươi dừng ở đây rồi. Bộc phát đấu khí màu đỏ ngòm không chỉ có đem vây công thú nhân sĩ quan cấp quý đánh lui, dưới chân mặt đất càng là từng khúc sụp đổ, mắt trần có thể thấy khí lãng theo hai chân lên bay lên mà lên, làm cho Gross giận râu tóc dựng lên, giống như phẫn nộ bộc phát ma thần. Chết, nhất cử đánh lui thú nhân sĩ quan cấp quý. Đáng sợ đấu khí lại lần nữa bạo phát đi ra, huyết sắc ánh sáng màu đỏ tại sau lưng hình thành nhất đạo tinh hồng huyết sắc chiến hùng, lộ ra dữ tợn gào thét, mắt thấy Growth liền muốn hạ sát thủ, đem trước người mấy cái thú nhân sĩ quan cấp quý nhất cử oanh sát. Liền tại lúc này, các ngươi đây là tại muốn chết, như thiên uy, như luyện ngục, thương khung ở giữa ầm vang vang lên nhất đạo to lớn vô cùng tiếng oanh minh. Dòng lũ ăn mòn thiên địa, vang vọng thế gian mỗi một nơi hẻo lánh. Toàn bộ bầu trời, tại thời khắc này đúng là nháy mắt ảm đạm xuống. Bài sơn đảo hải áp lực cuồn cuộn giống như là biển gầm càn quét tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,